Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Một khi mắc bệnh chướng nước, người đều sẽ gầy gò, mà bệnh dẫn phát bệnh chướng nước phần lớn là bệnh ác tính. Long Thiên Mặc sao có thể chịu 7 năm lâu như vậy? Tỷ quản sự Trần bệnh điểm đáng ngờ vô số, thậm chí có thể nói không có căn cứ chút nào, nhưng mà đối mặt Hàn Vân Tịch cùng cô Bắc Nguyệt hỏi, tỷ quản sự lại một câu đuổi bọn hắn. Hắn lý trực khí tráng nói: các ngươi nói là bệnh chướng nước thường gặp, mà thái tử điện hạ gặp phải lại là bệnh chướng nước mãn tính hiếm thấy, bệnh phát chậm cùng loại mang thai. Chính là bởi vì Tần Vương Phi xem lầm bệnh, dùng độc liệu linh tinh, dẫn đến bệnh biến, cho nên trong thời gian ngắn mới đột nhiên phát tác, nếu như không phải lão phu tới kịp thời, mạng của thái tử điện hạ khó giữ. Tỷ quản sự nói chắc như đinh đóng cột, nói như giống chuyện thật sự như vậy. Hàn Vân Tịch nhịn không được cười lạnh, nàng chỉ nghe nói qua bệnh chướng nước chia làm 3 loại. Tính dò dỉ ra, tính chảy ra cùng huyết tính, vẫn là lần đầu nghe nói bệnh chướng nước mãn tính. Hắn là y tông, quả nhiên có thể tự sáng tạo một phái. Quả thực là nói bậy nói bạ, ai biết Thiên Huy Hoàng đế mời hắn đến động tay động chân cái gì với thân thể Long Thiên Mặc mới chế tạo ra phần bụng trương lớn như vậy, mạch tượng giống hoạt mạch tượng. Mấy ngày trước khi Thiên Huy Hoàng đế hạ thủ với thiếu tướng quân Mục Thanh Võ, Hàn Vân Tịch còn tưởng rằng Thiên Huy Hoàng đế là mượn cơ hội muốn chèn ép nhị hoàng tử, đẩy thái tử một phen. Ai biết Thiên Huy Hoàng đế vì diệt trừ nàng, vậy mà có thể không tiếc lợi dụng thái tử như thế. Mục Thanh Võ một khi trong vòng nửa năm không gom góp đủ quân lương cùng lương thảo, binh quyền tất nhiên sẽ bị thu hồi, nhị hoàng tử tương đương với mất đi nửa bên cánh tay, mà thái tử trong lúc mấu chốt ra loại sự tình này, hai phái tranh đoạt lợi hại nhất trong triều liền lại một lần lâm vào thế cục hòa bình, cuối cùng thu lợi chung quy là Thiên Huy Hoàng đế. Lão hồ ly này, quả thực là một mũi tên trúng ba con nhạn. Hàn Vân Tịch đang muốn giải thích, ai biết Thiên Huy Hoàng đế lại đột nhiên lạnh lùng hạ lệnh. Hàn Vân Tịch thi thuật không tinh, hãm hại lừa gạt, suýt nữa làm thái tử mất mạng, người đâu, nhốt nàng ta vào thiên lao. Vừa mới nói xong, hai cấm vệ quân lập tức xông tới đem Hàn Vân Tịch áp đi. Ta không phục, cái gì gọi là cường quyền thắng qua công lý, cái gì gọi là trong thế giới hoàng quyền hoàng đế lớn hơn trời, Hàn Vân Tịch hôm nay cuối cùng là thấy được. Hoàng thượng, ta không phục, tỷ quản sự không có chứng cứ rõ ràng, ta bị oan. Hàn Vân Tịch tức giận nói, Thiên Huy Hoàng đế cũng không cho nàng giải thích, tỷ quản sự là quản sự thái y viện, là lục phẩm y tông, hắn chẳng lẽ còn có thể phạm sai lầm. Hàn Vân Tịch, nếu ngươi vẫn biết sai không nhận, trẫm tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Người đâu, lập tức đem nàng ấn xuống đi. Hàn Vân Tịch cười lạnh, nàng không tiếp tục phí công dãy dụa cùng giải thích, bờ môi nổi lên một vòng mỉa mai thật sâu, híp mắt nhìn về phía tỷ quản sự, hai con ngươi trong trẻo, dường như có thể thấy rõ hết thảy. Lục phẩm y tông, trưởng lão thái y viện có biết ông ta có năng lực như thế sao? Nàng chỉ để lại một câu nói như vậy, liền bị cấm vệ quân áp giải đi. Tỷ quản sự sắc mặt trắng bệch không thể nghi ngờ, Hàn Vân Tịch vừa mới cảnh cáo hắn. Tại Thiên Ninh, Thiên Huy Hoàng đế giữ được hắn, nhưng tại góc truyện audio.com, thái y viện, đó cũng không phải là nơi Thiên Huy Hoàng đế có thể làm chủ. Chuyện này, nhất định không thể truyền đến thái y viện. Tùy ý Hàn Vân Tịch bị áp giải đi, cô Bắc Nguyệt từ đầu đến cuối không mở miệng. Trước khi Hàn Vân Tịch tiến cung, hắn đã sớm ngờ tới tất cả, hắn chỉ muốn biết tỷ quản sự Trần bệnh. Một phòng yên tĩnh, tỷ quản sự rốt cục chậm rãi hướng cô Bắc Nguyệt nhìn lại. Nghe nói trước đó Trần bệnh cô thái y cũng công nhận. Nói nhảm, nếu như không phải tán thành, vừa mới cùng Hàn Vân Tịch cùng một chỗ dựa vào lý lẽ biện luận làm gì, tỷ quản sự hỏi như vậy, xem như cho cô Bắc Nguyệt lưu lại một chỗ trống có thể tranh luận. Lời này vừa ra, Thiên Huy Hoàng đế cũng nhìn lại, hắn biết tỷ quản sự vẫn luôn cố ý lôi kéo cô Bắc Nguyệt. Cô Bắc Nguyệt tuổi còn trẻ, y thuật lại đã sớm là cấp bậc ngũ phẩm thần y, tương lai tiền đồ không thể đo lường, tăng thêm thân phận viện thủ cố gia gia quan hệ cùng hắn bây giờ, muốn tại thái y viện xin làm quản sự cũng không phải là việc khó. Mà lại cố gia gia cũng là lục phẩm y tông, khi làm quản sự thiện chí giúp người, rộng kết lương duyên, danh vọng cực cao, thâm thụ không ít đồng hành kính trọng, tại mấy đại lý sự tình bên trong cũng coi là nhân vật lãnh tụ tinh thần. Nếu như cố gia gia chưa qua đời, không chừng bây giờ đã sớm tiến được vào hội trưởng lão. Một chuyến này, danh vọng bối phận rất trọng yếu, dù là cố gia gia qua đời nhiều năm, nhưng là như cũ rất nhiều người sẽ nể mặt cô Bắc Nguyệt chiếu cố hắn. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Huy Hoàng đế trọng dụng cô Bắc Nguyệt, thậm chí tại Hàn gia chữa bệnh từ thiện về sau, cũng không đối với cô Bắc Nguyệt động thủ. Lôi kéo được cô Bắc Nguyệt, đối với tương lai tỷ quản sự tiến vào trưởng lão hội cũng rất có giúp ích. Ai biết cô Bắc Nguyệt lại rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, không có bất kỳ cái gì giải thích, trực tiếp điểm đầu. Vâng, vãn bối đến nay vẫn tán thành Vương Phi nương nương Trần bệnh. Ngươi, tỷ quản sự bất ngờ, mặt mo lập tức liền kéo xuống, hắn đến gần cô Bắc Nguyệt rét căm căm thấp giọng. Cô thái y kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, gia gia ngươi đã qua đời rất lâu, ngươi bây giờ cùng thái y viện không hề có một chút quan hệ. Nói như vậy, tỷ quản sự thừa nhận mình vô oan hãm hại vương phi nương nương, chột dạ, sợ hãi thái y viện truy cứu việc này. Cô Bắc Nguyệt rất là chăm chú hỏi lại, nhìn như một công tử đơn bạc văn nhược, ôn hòa khiêm tốn, nhưng khi không cần khách khí cô Bắc Nguyệt xưa nay sẽ không lưu mặt mũi cho ai. Tỷ quản sự không những bị cự tuyệt còn cộng thêm bị nhục nhã, hắn cao cao tại thượng, vãn bối luôn luôn kính trọng, thổi phồng, chưa từng nhận qua nhục nhã này, sắc mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, chậm chạp đều nói không nên lời. Thiên Huy Hoàng đế cũng không nghĩ tới cô Bắc Nguyệt có thể kiên trì như vậy, phải biết cô Bắc Nguyệt tại Thái Y Viện nhiều năm như vậy, kiến thức hậu cung tiền triều bao nhiêu minh tranh ám đấu, đối mặt dụ hoặc lôi kéo cũng không ít, hắn từ trước đến nay một thân một mình, không vì bất luận kẻ nào vì chuyện gì mà thay đổi, bây giờ, hắn giúp đỡ Hàn Vân Tịch như thế, tâm là hướng về Tần Vương, hay là bị Hàn Vân Tịch chúc mê dược. Bất kể nói thế nào, dựa vào mấy câu nói đó của hắn hôm nay, Thiên Huy Hoàng đế liền không có dự định lại tha cho hắn. Người đâu, cô thái y lơ là, góc truyện audio.com, nhiệm vụ, biết sai không thay đổi, cũng nhốt vào thiên lao. Hàn Vân Tịch còn phản bác vài câu, cô thái y liền ngay cả một lời đều không có kêu oan, hắn chỉ là thương hại nhìn Long Thiên Mặc hôn mê bất tỉnh trên giường một chút liền tùy ý cấm vệ quân áp ra ngoài. Tỷ quản sự nhìn bóng lưng cô Bắc Nguyệt đi xa, tức thì tức cuối cùng vẫn là thở dài. Tuổi còn trẻ như thế, lãng phí, thái y viện bên kia. Thiên Huy Hoàng đế muốn nói lại thôi, hắn quan tâm chuyện này hơn. Hoàng thượng yên tâm, bệnh này của Thái tử Điện Hạ ngoại trừ lão thần ai cũng trị không được, cho dù là người của hội trưởng lão tới cũng đều không quyền lên tiếng. Không có chút tài năng, tỷ quản sự cũng không dám khiến cho Thiên Huy Hoàng đế tin tưởng hắn xử lý loại sự tình này. Thiên Huy Hoàng đế rất hài lòng gật gật đầu, nhưng mà hắn vừa ra Đông Cung, liền gặp được Thái Hậu vội vàng mà đến, cái này cũng nói rõ tin tức Hàn Vân Tịch cùng cô Bắc Nguyệt phạm tội vào tù truyền đi thật nhanh. Tô nương sự tình Thái Hậu canh cánh trong lòng đến nay, Thiên Huy Hoàng đế để bà tu dưỡng, không cần lại hao tâm tổn trí, ai biết bà mới nghỉ ngơi không có mấy ngày đâu, cháu trai bảo bối nhất liền xảy ra chuyện. Trường Bình đã đi, mất đi một thời cơ thông gia tốt mà hoàng hậu lại lúc tốt lúc xấu, bây giờ nàng chỉ còn lại thái tử, tuy nói hoàng tử khác cũng là thân tôn nhi thế nhưng là thái tử dù sao cũng là hoàng hậu sinh ra, dù sao cũng là phù quốc cữu tương lai. Thái tử một khi thất thế, phù quốc cữu thất bại. Hoàng đế, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mặc Nhi êm đẹp, làm sao lại đột nhiên lại phát bệnh? Thái hậu chăm chú chất vấn, bệnh cũ tái phát may mắn có tỷ quản sự, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Thiên Huy Hoàng đế nhàn nhạt cảm khái, hắn đối mặt chính là thân sinh mẫu thân, lại không nói thật hơn 20 năm trước vị mẫu thân này toàn tâm toàn ý trợ hắn tranh hoàng vị, mà hơn 20 năm về sau, lòng của bà liền đều trên người thái tử. Nhà đế vương vô tình, đã là vợ chồng vô tình, trong hậu cung chỉ nghe người mới cười không nghe thấy người cũ khóc, cũng là huynh đệ vô tình, bao nhiêu tay chân tướng thù tương tàn tướng giết, càng là phụ mẫu vô tình, cha cùng con, mẫu cùng tử cuối cùng có một ngày tranh lợi. Thiên Huy Hoàng đế mặc dù lập Long Thiên Mặc làm thái tử, mà lại hao tốn vô số tinh lực dốc lòng vun trồng, nhưng là, Long Thiên Mặc sẽ thay đổi, thời cuộc cũng đang thay đổi. Thiên Huy Hoàng đế bây giờ không đến 50, trong lòng tự có một cái bàn tính. Không phải u ác tính sao? Giải độc không phải tốt rồi sao? Làm sao lại tái phát? Thái hậu truy vấn, nếu như người không ra chuyện ẩn ở bên trong nơi này, nàng cũng uổng là Thiên Huy Hoàng đế mẫu hậu. Đúng là xem lầm bệnh, mẫu hậu nếu không tin tưởng, liền tự mình tới xem đi, trẫm còn có nhiệm vụ khẩn cấp phải xử lý, liền không thể ở cùng mẫu hậu. Thiên Huy Hoàng đế vẫn rất cung kính như cũ, Thái hậu là người thông minh, đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp không lại hoài nghi, chỉ hỏi. Tỷ quản sự kia có thể trị hết bệnh của Thiên Mặc sao? Cần chút thời gian, mẫu hậu yên tâm đi. Thiên Huy Hoàng đế lời này đối với Thái hậu mà nói cũng coi là một liều thuốc trợ tim, bà lúc này mới nhẹ gật đầu. Hoàng đế ngươi đi mau đi, ta tới xem đứa bé đáng thương kia. Tin tức tự nhiên là truyền ra cung, trời vừa sáng liền triều chính xôn xao, Hàn Vân Tịch không phải lần đầu tiên vào tù, nhưng là trong. Góc truyện audio.com, lúc mấu chốt hoàng đế đại động tác khiến lòng người bàng hoàng, bởi vì thái tử mà bỏ tù, đồ ngốc đều biết lần này, tình thế nghiêm trọng. Phủ Tần Vương bên kia, buổi tối hôm qua sau khi Hàn Vân Tịch rời đi, Triệu Ma Ma liền không để ý nàng giao phó tìm Tần Vương Điện Hạ khắp nơi rồi, đáng tiếc không tìm được. Lúc này, Long Phi Dạ ngay tại bên trong cô huyền, đối với chuyện này, hắn rõ như lòng bàn tay. Đường Ly ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn qua, trêu ghẹo cười nói. Tần Vương điện hạ, huynh làm Vương phi nương nương liên lụy thảm rồi, còn không mau nghĩ cách cứu người. Sau khi chứng kiến năng lực cùng dũng khí của Hàn Vân Tịch, Đường Ly vẫn là rất vui thưởng thức nàng, chỉ là nữ nhân kia dù sao thân phận không rõ. Long Phi Dạ kỳ thật truy tra Hàn Vân Tịch cũng được một khoảng thời gian rồi, bất đắc dĩ, hắn mấy lần muốn cùng huynh ấy tham khảo vấn đề thân thế Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ đều là tránh không đáp. Cho nên, Đường Ly chỉ có thể giữ một khoảng cách với nàng. Tỷ quản sự một mực chắc chắn xem lầm bệnh, bây giờ có thể cứu người cũng chỉ có người của Thái Y Viện. Long Phi Dạ không có người nào tại Thái Y Viện, nhưng hắn có người tại Dược Thành. Y dược y rời thuốc, nhanh tay không xách thuốc rời y, phế vật một đống, Dược Thành cùng Y Thành, đây chính là một nhà thân thiết từ trước đến nay. Một bên, Sở Tây Phong cũng một mực hầu chờ Tần Vương Điện Hạ hạ lệnh. Nhưng mà ai biết, Long Phi Dạ lại không nóng nảy, nói một cách đầy ý vị sâu xa. Bản Vương cũng muốn nhìn xem, Cố Bắc Nguyệt có năng lực thế nào. Lời này vừa ra, Sở Tây Phong cùng Đường Ly nhìn nhau một chút giống như ngầm hiểu lẫn nhau, đều không nói gì. Long Phi Dạ mặc dù không vội cứu người, nhưng ngày đó vào giữa trưa, lại phô trương xuất hiện tại phòng giam đại lý tự thăm tù. Cách trương,